Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước An. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta có nhân duyên lành gặp nhau. Lẽ ra chúng ta sẽ có cái thời pháp sớm hơn một chút, nhưng mà do vì cái công việc nên chúng ta dời lại trễ một chút xíu. Như vậy thì quý vị Phật tử là biết được là chúng ta tu không bao lâu, nhưng mà từ ngày khai khóa đến bây giờ thì cũng được trải qua 12 khóa. Và không bao lâu, từ đầu năm tới giờ thì cũng đã đến cuối năm, cũng đã đến ngày mà chúng ta kết khóa của đạo tràng tu tập. Nhưng mà cũng là một điều rất là ngạc nhiên khi là thấy đạo tràng của chúng ta ở vùng sâu hay vùng xa mà được đông đủ, đông đúc như thế này, đến với tinh thần tu tập của Phật Pháp thì đủ thấy là quý vị có nhân duyên lành đối với Phật Pháp, và cũng có nhiều đời nhiều kiếp tu hành nên đến bây giờ chúng ta mới có được một chút cái kết quả là biết đi chùa lễ Phật và biết tu theo Phật Pháp. Như vậy để tán thán công đức này, xin quý vị cho hàng trăm pháo tay chung. Quý vị thấy là ngày xưa đó có những người ta xuất gia chung, nhưng mà người thì chứng đắc trước, người chứng đắc sau, và có người cũng chả chứng đắc gì. Và chúng ta đi tu ở trong chùa chung, có những người là khi mà chúng ta bỏ cái báo thân này ở thế gian thì có những người được Phật rước, nhưng có những người thì cũng được Phật rước mà do người khác rước, không quý vị, chứ không phải là Phật. Thì cái yếu tố gì để khi mà ở trong kiếp người này chúng ta tu để đạt được nó Phật rước, chứ thực ra đó là chúng ta tu đắc đạo, nó quý vị. Thì cái gì để cho chúng ta được đắc cái con đường đạo đó? Con đường đạo mà muốn được đó không phải là chúng ta chạy đến, chúng ta bắt, chúng ta lấy, hoặc là chúng ai rơi rớt cái chữ đạo chúng ta lụm lên, ta nhặt, ta đem về nhà thì mình gọi là mình được đạo. Không phải vậy quý vị. Đạo nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta nhìn thấy được và chúng ta có thể lấy được, chúng ta có thể ăn cắp đạo của người khác. Nếu mà ăn cắp được đạo của người khác chắc là nhiều người rình rình lấy lắm. Người này tu hành được 5 năm ngồi sao rình rình cắp mất 5 năm tu của người ta, tự nhiên mình đắc rồi quý vị. Nghĩa là ăn cắp đạo chắc là không được, phải không? Như vậy thì cái người này có thể cho người khác cái đạo, không quý vị. Ví dụ như người này vô tu đường đạo kém quá, người tu trước đường đạo cao siêu, bắt đầu cho người khác, người ta cho hột xoàn, cho dạng này, mình cho một ít đạo quý vị, chứ không phải cho ít gạo đâu nha, cho ít đạo. Như vậy người ta vẫn cho không được đó quý vị. Vậy thì cái người khác cho đạo mình không được mà mình ăn cắp cũng không được, thôi giờ mình kiếm mớ tiền mình mua đạo đi. Người ta nói hàng mặt tử thì còn bán trăng, bây giờ có ai bán đạo cho mua một chút. Hàng mặt tử là ai mua trăng, tôi bán trăng cho, trăng treo lơ lửng cũng bán chơi cho vui, phải không? Còn giờ biết có ai có bán đạo không, mua một ít, chứ giờ tu làm biếng quá. Quý vị hay ngồi thiền nhất cái xương sống gần chết, tụng kinh mỗi giò gần chết mỗi miệng luôn, còn là đi vô đạo tràng ăn chay gần chết. Như vậy thì quý vị là thấy là tu thấy nó chua quá, không giờ kiếm mớ tiền, đâu giờ ai có bán đạo mua ít đạo đem về nhà tự nhiên đắt luôn rồi quý vị. Nghĩa là nhiều tiền nào mua đắt mà, nhưng cũng bán không được, quý vị. Đạo bán không được, cho không được, tặng không được, mà ăn cắp cũng không được luôn á quý vị. Như vậy là cái chữ tập đạo không ai có thể cho ai được. Như vậy mà ta đi để cầu đạo, ta đi cầu đạo nhưng phải không, cầu đạo không phải là cạo đầu đâu nha quý vị, đừng nói lái. Ta đi cầu đạo có nghĩa là cái người đó bị có đạo, bây giờ mình lại mình cầu đạo, tất nhiên là được người khác ban cho mình cái chữ đạo gì, đây gọi là cầu đạo. Nên ngày xưa có người cầu đạo quý vị ơi rất là khổ cực. Ví dụ như tổ thần Quan chẳng hạn, thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài đi qua bên Trung Quốc, do chưa có cái nhân duyên đó, Ngài ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm. Ngài ngồi không ăn không uống, Ngài nhập vào trong tầng thiền định gọi là diệt thọ tưởng định, nghĩa là tổ Bồ Đẹp Ma ngồi 9 năm không ăn không uống cái gì. Mình 2 ngày không ăn không uống cái là thấy bao tử nó réo kêu rồi đó. Mình chịu đâu nổi đâu. Nhưng mà tổ ngồi 9 năm không ăn không uống, nhập vào diệt thọ tưởng định. Với chuyện đơn giản nhập vào từng thiền định rất sâu 9 năm. Và lúc đó tổ Thần Quang đó, Ngài mới lại cầu đạo với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài quỳ ở ngoài tuyết đó quý vị, 3 ngày 3 đêm ở ngoài, gọi là cầu đạo để cho chi, để tổ nhận mình làm đệ tử để truyền đạo pháp cho. Ta cầu đạo 3 ngày 3 đêm ngoài tuyết, không ngủ không ăn. Và khi là tổ Ngài mới quay ra, Ngài nói là ông đi cầu đạo mà ông cầu có 3 ngày 3 đêm quỳ ngoài tuyết vậy mà được đạo hay sao? À, thì như vậy chưa có lòng thành, đủ lòng thành. Thì tổ Thần Quang, tức là tổ Huệ Khả, mới nói là như thế này đủ lòng thành chưa? Giơ tay lên chặt đứt một cánh tay quý vị. Nghĩa là coi cái lòng thành mà khi mà đi cầu đạo quý vị lớn tới cả đó, ta dám có thể hy sinh cả thân mạng mình để được cái chữ đạo thưa quý vị. Tất cả ở trên đời này không có chữ nào bằng chữ đạo, không có chữ nào bằng giáo lý của Phật ban. Cuộc đời mê bạc mê vàng, còn ta mê đạo thoát màn u minh. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cầu đạo để cầu cho được cái chữ đạo, là được người khác dạy cho mình, chứ rồi từ đó mình về mình thực tập, mình mới thấy được cái đường đạo đạo thâm thâm di diệu mà nói ra đây hòa điếu đôi lời. Dầu ta đi bạc phương trời, trăm năm không đạo trời ơi khổ sầu. Cổ một kiếp nhà lầu danh lợi, ở Tây phương dịu dợi mờ xa. Ta bà học đạo Thích Ca, ngày mai trở lại bên nhà Tây phương. Như vậy thì tại vì chúng ta không đạt được chữ đạo nên lúc đó chúng ta khổ. Những người mà biết được chữ đạo rồi quý vị, thì người này thoát được cái chữ khổ. Vì vậy chữ đạo á, làm như thế nào để có? Muôn được, cho được, tặng được, cầu cũng không ai mà ban cho mình cái chữ đạo hết. Do đó mà bây giờ mình nhìn về cái cuộc đời, nhìn về các cái vị thánh nhân có các ngài cầu đạo như thế nào, rồi ở trong ta bà này các người ngài cầu đạo như thế nào mà được cái chữ đạo của quý vị. Được đạo rồi quý vị là dạo bốn phương ha, được đạo rồi tam bảo náo nương, được đạo rồi tình thương dạt dào. Đạo đây không sắc không màu, đạo đây không phải là ra vào là đương nhiên đâu. Đạo đây không phải của tiền, đạo đây là chỗ vô phiền ở trong tâm, tâm bị hại đạt được chữ đạo. Nên có nhiều người các vị tổ nói là tâm bình thường là đạo đó quý vị. Có những vị tổ nói là tâm bình thường là đạo, có những người nói đạo là vô vi, đạo là tịch tịnh chẳng hạn quý vị. Như vậy thì mình làm gì để được cái chữ đạo? Mà được chữ đạo được gì đó quý vị? Được đạo nghĩa là đắc đạo, chữ được là chữ đắc, hai chữ đó nó đồng nghĩa nhau. Mình nói là được đạo có nghĩa là mình đắc đạo. Như vậy là đắc đạo thì được cái gì nữa quý vị? Đắc đạo là tâm ta sáng suốt, đắc đạo ta thể nhập vào niết bàn. Nếu chúng ta tu theo tịnh độ, đắc đạo là được về Tây phương cực lạc thì gọi là đắc đạo quý vị. Ta bà mà giảng khổ, tắt hơi cái rét về Tây phương cái rồi khỏe re quý vị, vô thai sen báo rồi phải không? Có đầy đủ lục thông trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Ai sanh về đất nước của ta có đầy đủ được lục thông quý vị, trong đó có thần túc thông, bay lên bay xuống dèo dèo, chứ không phải bây giờ mà đi xe hết xăng rồi hết nhớ cái xe đạp xúc sên xúc liếp rồi chật chó gì tùm lum hết à, quý vị không có. Ở Tây phương cực lạc là nhúng lên cái là bay vèo vèo vèo vậy à, chỉ trong giấy nháy mắt đồng về Tây. Nên ở Tây phương cực lạc không già không bệnh không chết, không còn khổ là bởi cảnh sanh ly tử biệt, không còn khổ bởi cảnh là thiếu thốn thiếu hụt nữa quý vị. Trên Tây phương muốn 100 lượng vàng quý vị, quá ra 100 lượng vàng mà chẳng ai quá ra làm gì, đeo chỉ cho nó nặng quý vị. Bay lên 100 lượng vàng mà đeo vô cần cổ giống hệt như là quả quả khế trả vàng nhé. Mai túi 3 gang về Tây phương muốn gì cũng có, chứ ai muốn vàng làm gì, đeo cho bay cho nó nặng không quý vị? Nên ta không muốn gì cả, tất cả các cái trên Tây Phương không bao giờ ta đeo chiếc nhẫn, người ta không đeo nữa quý vị. Đeo chỉ cho nó nặng, bay mà cái gì nhẹ nhất bay cho dễ, bay nhanh mà đeo gì lùm tùm bay nó chậm lắm, thấy không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy là có chữ đạo là có tất cả quý vị. Có chữ đạo người ta bắt đầu thông minh sáng suốt ra, tại mình không có đạo đó nên là mình bây giờ ở trong cõi u minh. Mình có đạo rồi quý vị, được sự giác ngộ. Có đạo rồi, ta sống trong tĩnh lặng của sự niết bàn. Có đạo rồi quý vị, ta về được Tây Phương Cực Lạc. Như thì mình đề ra cái đề mục làm sao mình đạt được cái chữ đạo này quý vị. Có nghĩa là không lấy được người ta, không ăn cắp được, cũng không mua được, cũng không bán được, không cho được, không xin được quý vị. Vậy làm sao để được cái chữ đạo này? Như vậy thì mình thấy Đức Phật Thích Ca ngày xưa Ngài đi tầm đạo. Ngài đi tầm đạo 5 năm. Ngài tìm các cái vị thầy là giỏi nhất vào thời đó để Ngài nương tựa, Ngài học đạo. Ông là Út Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam nên thì cũng không dạy được đạo cho Ngài. Và 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn, chẳng được đạo gì đây cho quý vị. Và cuối cùng trong 49 ngày đêm thiền định là Đức Phật đã tầm được đạo đó quý vị. Như vậy thì trong 49 ngày đêm Ngài làm cái gì để Ngài tầm được cái chữ đạo đó, đó quý vị? Thì vào chiều hôm nay nhân là ngày mùng 8 tháng 12 là ngày Đức Phật đắc đạo, có nghĩa là từ một vị Bồ Tát mà Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Chúng ta kỷ niệm cái ngày đó thì chính là không phải chúng ta có thể lấy được của người khác, không phải người khác cho, mà bản thân của người đó phải luyện đạo mới được đắc đạo. Do đó vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là sống chiều tiện đạo A Di Đà Phật. Mình biết rồi, chữ đạo chỉ có luyện mới đắc thôi không quý vị. Mà luyện bắt đầu mình luyện giùm nha. Bây giờ ở nhà không quý vị, thấy chồng là không biết tu không quý vị, lợi đây trên tới chùa mà là mình tu giùm, nghĩa là luyện đạo giùm đó. Hoặc là thấy chồng không có ăn chay, cái mình ăn chay mình hồi hướng, có nghĩa là ăn chay giùm có nghĩa là rồi thấy là chồng không có bố thí, cái bố thí mình hồi hướng cho chồng, nghĩa là bố thí giùm á quý vị. Cuối cùng mình đắc đạo giùm luôn, mình tu riết còn đắc đạo giùm chồng luôn. Như vậy là đạo không có chữ giùm đây quý vị, mà đạo là người nào luyện người đó đắc, người nào không luyện người đó không đắc đó quý vị. Đạo là phải luyện nó mới đắc, chứ không phải là đạo là xin là cho là được. Nên tự thân mình có thể là mình luyện đạo thì mới đắc đạo được. Nên có nhiều người tu người ta không nắm được chỗ này quý vị. Tu người ta không có luyện, tu không luyện gì chứ quý vị. Tu sáng chiều trưa đi xẹt xẹt đi chùa về, xẹt xẹt đi chùa về đó quý vị, mà chả có một chút nào gọi là luyện đạo. Nhưng vậy luyện đạo là luyện cái gì? Quý vị mới thấy là ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Vậy cái chữ luyện là giống như mình huấn luyện vậy đó. Quý vị thấy không? Các cái trường mà huấn luyện ta, huấn luyện dụ siết thú, rồi ta huấn luyện các cái con thú. Từ không biết, huấn luyện tới biết. Có nghĩa là ta đưa vào trong một khuôn khổ, đưa mình vào trong một cái nề nếp để nó huấn luyện, để đưa ra được theo cái ý muốn của mình. Quý vị thấy là ở nước ngoài người ta siết thú, con chó đâu biết gì đâu, bắt đầu biết xá, biết chào, con cá heo biết đá banh, con ngựa biết đá banh, con voi biết lấy giòi để đá banh, vân vân. Cái đó là ta luyện cho nó đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Thì bây giờ mình mong muốn được gì? Mình mong muốn được chữ đạo, được đắc đạo quý vị. Đắc đạo rồi thôi, khỏi cần gì nữa chứ quý vị. Đắc đạo có tam minh, có lục thông rồi, lúc đó khỏi cần ban hộ niệm hộ niết gì đây chứ đắc rồi niệm chi nữa, không quý vị. Nên cái người mà đắc đạo rồi là người ta đã tu xong rồi, giờ gọi là học xong rồi, tu xong rồi. Cái người vị này gọi là vị vô học. Vô học là không cần học nữa, chứ không phải vô học là không có học. Ở Ta Bà mình gọi là vô học là người này không có biết chữ, người này không học hành gì chứ quý vị. Ta nói là vô học. Nhưng mà trong đạo cái chữ vô học có nghĩa là người ta đã học xong rồi, không học nữa, không cần gì học nữa hết, gọi là bậc vô học. Còn mình ở đây gọi là bậc hữu học. À, cái gì? Như vậy thì muốn luyện đạo, muốn luyện đạo thì mình phải biết được cái con đường đạo là con đường như thế nào để mình luyện chứ. Do đó ở trong kinh Hoa Nghiêm là Thiện Tài Đồng Tử quý vị, muốn luyện đạo thì bắt đầu đi học quý vị. học tất cả các vị thầy ở trong thế gian này có những con đường đạo nào thì mình học theo để mình tiến hóa lên con đường đó quý vị. Như vậy trước khi mà muốn liệt đạo thì mình phải học đạo. Đấy là đi chỗ này đi chỗ kia học đạo quý vị. Thì đạo này là đạo gì? Học là học đạo lý đó quý vị. Học đạo lý có nghĩa là cái lý mà Đức Phật dạy ra để cho chúng ta tầm nghĩa lý để mà mình học quý vị. À, học đạo phải tầm cái lý. À, như vậy thì hỏi tại sao là trên thế gian này người ta tu mà tại sao trên thế gian này người ta không tu? Nếu mình học là mình tầm cái lý trong đó, ta gọi là đạo lý. Như vậy thì học đạo là trước hết là mình học cái lý của đạo, có nghĩa là tại sao chúng ta phải tu. Nếu mình biết, mình không biết tại sao chúng ta phải tu, chúng ta học được quý vị. Tại sao chúng ta phải lại tu quý vị? Tại vì tu là để sửa chính mình, sửa từ phàm phu sang thánh nhân, sửa từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Nếu chúng ta là phàm phu thì mãi mãi chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, không có phước báo, không có công đức cơ quý vị. Chết thì nó khổ lắm. Nghĩa là đi trong cái cõi mà không có phước báo công đức, là cõi đó là cõi ác á. Nghĩa là cõi mà mình đi trong những nẻo luân hồi mà không có phước, không có công đức, thì lúc đó địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh của tam đồ khổ, rất là khổ quý vị. Nên á, cái người á, hỏi tại sao người ta phải tu, là tại vì con người ta sống nay chết mai, rồi có còn rồi có mất, hơn thua nhau lắm quý vị, cũng để lại tay không thôi. Giấc mộng kế vàng dậy phủi tay, nhưng người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Ai dễ nhỉ? Cuối cùng mày mấy quý vị, cuối cùng rồi á, một chiếc xe màu trắng, một con ngựa màu trắng, một dành khăn tan trắng, và một bầu trời chiều đầy nắng cũng trắng luôn. Không quý vị biết cái gì cũng trắng trắng trắng, chẳng biết khăn gì màu trắng không quý vị? Không phải khăn tan phải không? Khăn tan nó màu trắng, biết là tan tóc rồi. Nên cuối cuộc đời á quý vị, con người nào ai cũng phải trải qua cửa này chứ, không ai mà không trải qua hết đó quý vị. Nhưng mà có một người không trải qua cửa này quý vị, đó là người tu á. Người tu chỉ trải qua một lần sao chót thôi, nhưng lỡ sanh rồi phải tử thôi, chứ không có sanh rồi mà không tử thì không được. Đó là một quy luật. Nên những người tu mà lỡ sanh rồi thì phải tử, nhưng mà tử có một lần không? Ở vị tử lần này là tử lần sao chót, không còn sanh lại nữa, gọi là bất sanh bất diệt. Nên tử một lần này rồi là không còn tử nữa quý vị. Như vậy thì cái mà đạo lý bàn bạc ở trong cái thế gian này cho chúng ta thấy được là tại sao chúng ta phải tu. Tu để chúng ta rời khỏi những cái sanh tử của trần ai. Mà tại sao chúng ta lại sanh tử quý vị? Thì trong kinh Đức Phật dạy đó là nghiệp dẫn. Đi sanh tử nó có hai loại để dẫn ta đi sanh tử. Cái thứ nhất là nghiệp dẫn. Cái thứ hai là bổ nguyện, tức là chúng ta có cái thần thông để theo cái ý của mình mà sanh ra. Bây giờ ví dụ như ở địa ngục thì Đức Phật dạy chỉ có hai loại người có thể đi đến địa ngục thôi. Loại thứ nhất là người có thần thông, loại thứ hai bị nghiệp dẫn. Đâu mình có thần thông không? Không phải không? Vậy chắc chắn nghiệp dẫn đó. Có hai loại quý vị. Như vậy thì mình bị nghiệp dẫn mình mới đến đây quý vị. Như vậy bị nghiệp mà dẫn mình đi quý vị, tức là mình không làm chủ mà nghiệp nó làm chủ mình. Như vậy là nghiệp ác thì nó dẫn đi chỗ ác, nghiệp thiện nó dẫn đi chỗ thiện, nghiệp không thiện không ác nó dẫn đi chỗ không thiện không ác. Như vậy thì con người mình nói quý vị, mình làm nhiều cái chuyện từ trong quá khứ mà mình không biết, diện thiệt diệt ác, không thiện không ác hết, nó cứ dẫn mình đi á quý vị. Cứ quan sát một con trâu, bắt đầu là ta dẫn mình, ta xỏ cái lỗ mũi mình, ta dẫn đi quý vị, có sướng không? Quý vị thấy con trâu với ngựa nó có sướng không? Khi người ta xỏ cái lỗ mũi người ta dẫn có sướng không? Quý vị, cái lỗ mũi tự nhiên cái xôm ngang người ta đây xỏ cái lỗ mũi, cái răng người ta đây tự nhiên cái để cái miếng ngang á quý vị, gọt động cột lên trên này, bắt đầu dẫn đi mà cả ngày cả đêm cái cọng dây vô lỗ mũi luôn quý vị. Có cái vị thầy bị bệnh vô bệnh viện quý vị, ta mới thọc cái ống vô trong bao tử ta bơm vào quý vị, thấy khó chịu quá, có mấy ngày không rút ra không đi luôn, rút ra ông niệm Phật đi luôn rồi quý vị. Không là cái ống mà để cho ông chồng thấy khó chịu, mà con này con trâu với ngựa nó cứ cột cái ống nó hoài, cột chân lỗ mũi nó tối ngày á, tới hết đời luôn quý vị, xỏ vậy đó. Như vậy thì mình bị cột mũi mà bị dẫn đi là cả đời làm nô lệ, cả đời khổ. Như vậy là chúng ta bị cái gì cột mũi xỏ dẫn đi, cái gì cái nghiệp của mình Mình đi đâu cũng bị nghiệp chứ, vướng đầu nào cũng bị nghiệp chứ. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy người ta mình thương cũng nghiệp đó, mà nghiệp ai nè. Thấy người ta ghét nó gì cũng nghiệp đó. Ơn cái gì giàu cũng nghiệp đó. Tại vì gieo phước đức giờ giàu. Bây giờ nghèo đi ăn mày cũng nghiệp đó, tại ăn cắp trộm đồ của người ta. Bây giờ chết sớm cũng nghiệp đó, sát sanh đoản mạng. Đâu có gì, bây giờ bệnh eo ọt đánh đập người ta hoài, bệnh eo ọt viêm khớp mà tay chân đó quý vị, đi một cái là xéo qua xéo lại kêu rớp rớp ở trong đó, rồi cũng cột tay cột giò người ta chéo cẳng chéo cánh rồi, kiếp trước dữ lắm không, kiếp này mới bị gì, bị nghiệp đó. Tại vì mình tạo dòng nghiệp mình đâu biết đâu, người ta đi chỗ nào cũng gặp người ta mừng, người ta đón, người ta thương cho mình, đi chỗ nào gặp người ta chửi không quý vị, gieo nghiệp đó quý vị, gieo nghiệp bị người ta chửi, có nghĩa là mình đã từng chửi người ta, từng mắng người ta, không cái gì, có nghĩa là mình đó là từng rủa xả người ta, kiếp này đi chỗ nào ta cũng ghét, ta cũng mắng, ta cũng chửi, ta cũng la chứ cái gì, mình từng vu cống vu cáo cho người ta, kiếp này đi tới đâu cũng bị hàm oan chứ. Nghiệp đó quý vị, nghĩa là mình sống trong nghiệp, mình phải trả nghiệp, trả nghiệp quả, gieo nghiệp nhân mới, gieo nghiệp nhân mới sẽ bị nghiệp quả trả tiếp quý vị, sanh từ sanh tử luân hồi lộn quanh quanh lộn, không quý vị, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Như vậy thì mình giống như làm con trâu bị cái nghiệp mình nó kéo đi, nó xỏ mũi mình, nó kéo đi đời này qua đời khác. Như vậy luôn luôn lúc nào mình cũng bị người ta xỏ mũi kéo đi hết. Thì trong nhà Phật gọi là sự ràng buộc. Ràng buộc nghĩa là mình làm nô lệ. Nô lệ cho cái dòng nghiệp của mình. Mà dòng nghiệp tạo ra bởi gì? Dòng nghiệp tạo ra bởi nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý. À, cái gì? Nói sao cho ta vui nghiệp thiện, mà làm sao cho người ta buồn nghiệp ác vậy thôi. Rồi thân mình làm sao mà được lợi cho người ta nghiệp thiện, thân mình làm cho ta đau khổ nghiệp ác. Ý mình nghĩ tốt thiện, ý nghĩ xấu ác vậy đó quý vị. Ba cái dòng nghiệp đó nó quấn quanh, nó cuốn mình đi, và mình sẽ trả những cái dòng nghiệp đó. Bây giờ mình thấy đồ ăn ngon không, mình khởi lên tâm mình muốn ăn ngon, nghiệp đó quý vị, nghiệp ăn uống nó khởi lên nó bắt mình vậy. Ở Tây Phương đâu có, Tây Phương ta thoát khỏi dòng nghiệp đó. Không bao giờ thấy Tây Phương mà thèm tô bún bò cả, không bao giờ nghe nói Tây Phương, nhưng mà ở thế gian mình thèm đủ hết. Không, bởi vì cái nghiệp nó bắt mình phải thèm. Vì thấy không, mấy người mà ốm ngán thèm tùm lum chứ nghiệp đó. Không quý vị, cái đứa con ở trong bụng á, nó có tập tánh gì thì người mẹ thèm ở đó. Không quý vị, nó sanh từ cõi nào ra thèm cái đó, sanh từ cõi trời xuống thèm toàn chuyện cao thượng, sanh từ địa ngục sanh lên thèm toàn chuyện là quý vị thấy đồ dơ giấy cũng thèm nữa. Không quý vị, sanh từ loài súc sanh ra nó thèm mấy cái đồ độc độc không à. Đó là súc nó ăn nó quen rồi. Nó quen cái tập tánh đó quý vị, cái tập quán nghiệp đó. À, rồi á, đứa nào mà ngỗ nghịch là vô nó đạp nó trồi liên tục quý vị, lâu lâu nó quất vô bụng cái nín thở luôn. À, còn đứa nào hiền hiền phải không, tiên nữ trên trời rồi xuống quý vị ơi, hiền lắm, nằm bụng nằm im re không quý vị. Còn mà ông võ sĩ mà sanh ra cái quý vị ơi, ông vô ông đấm đá, ông nhớ ông đánh võ xưa mà bị vô mà tung võ tung chưởng trong bụng mẹ quý vị, gặp mà mang thai mà ông võ sĩ mà ông đầu thai cái này chắc xui dữ lắm. Nên hên hên á là gặp mấy người tu mà đầu thai lại quý vị, tu mà kiếp chưa đắc có căn tu hiền lắm, ăn chay ghét quen à. Nên người mẹ mang thai á là thèm ăn gì, ăn tàu hũ nước tương ăn rau biết rồi. Ông này kiếp trước có đi chùa nè, ha, có đi chùa ít lắm, đi chùa Phước An tháng lần bèo gì nha. Sanh ra hiền vô bụng toàn ăn chay không à. Còn ông nào mà từ súc sanh mà sanh ra có quý vị ơi, thèm đồ độc không à. À quý vị, có nhiều người thèm vậy ơi, thèm mấy chuyện này mình hiểu không ra. Có người thèm cái móng tay, ăn cắn cái móng tay ăn không hiểu sao nữa. À quý vị, có người thèm là ăn đất đất sét á, ngồi ăn đất sét nhai ngon lành, nó thấy tội nghiệp biết đâu chắc trùng lên quá à. Mấy trùng nó khoái ăn đó, lên tập tánh quen cho mà mẹ thèm ăn đất sét vậy không quý vị. Tập tánh quen nó chứ không phải là quý vị thấy chuyện đơn giản, mình bị nghiệp nó dẫn, nghiệp nó lôi nó bắt mình phải làm vậy đó. Chứ người ta đây nè, ai mà ăn đất, nói ăn đất nó thường đỡ, ăn còn mấy thứ độc hơn đất nữa à, không dám nói luôn à, nói sợ bị nghiệp nữa, không dám nói phải né né tránh tránh à, phải uống lưỡi qua uống lưỡi lại chứ không dám nói thẳng sẽ dính nghiệp nữa. Như vậy là mình thấy là mình là bị nghiệp dẫn đó quý vị. Như vậy bây giờ mình không làm sao nghiệp đừng dẫn mình, tức là mình dẫn lại nghiệp đó quý vị. Mình làm ngược và lại nghiệp á, thì nó làm theo chiều xuôi, mình làm chiều ngược lại, tất nhiên là mình làm ngược lại những cái điều đó. Mình tháo ra những sự trói buộc, mà tháo ra những trói buộc người ta gọi là tu quý vị. Tu là tháo ra sự trói buộc của dòng nghiệp. Nghiệp bắt mình làm gì mình không làm cái đó quý vị. Nó bắt mình hàng ngày đi karaoke, không thèm đi chùa chơi. Nó bắt mình chửi lộn, không thèm chửi lộn, niệm Phật làm gì tôi, phải không? Nó bắt mình á quý vị hát karaoke, không tụng kinh làm gì tôi. Mình làm ngược lại, nó bắt mình ăn thịt, ăn chay làm gì tôi. Đó quý vị thấy không? Nó bắt mình mặc đồ đẹp, mặc áo chàng đó làm gì mình. Đó quý vị, có nghĩa là mình làm chủ lấy lại, chủ lấy cái dòng nghiệp mình lại. Đó quý vị, có nghĩa là mình làm gì theo ý của mình chứ không phải theo nghiệp mà nó sanh ra nữa. Nghĩa là không theo cái tâm ý của nghiệp, có nghĩa là theo cái vọng nghiệp nữa quý vị, mà theo cái chân thật của tâm mình. Thấy đó, đúng đường nhà Phật, thấy đúng đường giải thoát, mình ép nó phải như vậy. Như vào trước mình muốn làm gì thì sự giác ngộ từ trong tâm mình, biết cái cõi ta bà này là cõi tạm mà quý vị. Cõi tạm có nghĩa là sao? Như cái quán trọ, giống hệt như phòng trọ, đi ra Đà Lạt ngủ một đêm về, giống hệt vậy. Mình đây nè, vô đây ngủ một đêm, mà cái phòng trọ này ngủ nhiều đêm chứ không phải một đêm. Trọ ta mướn tháng, trọ ta mướn năm, còn này mình mướn đời. Vô nhà của ba mẹ mướn đèn đời, ký hợp đồng ký luôn đời, nghe không quý vị? Còn bây giờ mình đi đâu á, vô phòng trọ mướn con đêm phải không? Mướn ngắn hạn nhiêu đó, mướn dài hạn nhiêu đó, mướn tháng nhiêu đó, mướn năm nhiêu đó. Thôi bây giờ mướn đời luôn, trả lần cho nó gọn, phải không? Bây giờ mình mướn đời đó quý vị. Có nhiều người á, người ta mướn cái nhà đó, mướn 20 năm ta chuyển cái nhà khác, nhưng cũng 2-3 cái cũng đi kiếp, nghe không quý vị? Phải không? Nhiều người nhiều lắm cũng được 10 mấy cái xác nhà thôi à. Không có đâu. Có nhiều người có một xác nhà một cũng đi à. Nên cái nhà mình giống hệt như là phòng trọ. Ta trọ đêm, mình trọ 3 dạng 6 ngàn ngày à, quý vị thấy không? Rồi cuối cùng cũng đi thôi. Nên cuộc đời này giống như là quán trọ à, giống như là một chỗ tạm nương thôi. Nhưng mà nếu mình thấy chỗ tạm nương đó à, quý vị, bắt đầu mình không nương cái tạm. Nếu người nào không thấy sự tạm nương thì họ nương vào trong cái tạm đó mà họ khổ với cái đó. Còn cái người nào thấy sự tạm nương thì họ không nương vào cái tạm nữa. Tạm nương chi? Tự nhiên cái lợi mướn phòng trọ hôm bữa mình sơn phết đồ lợi, gắn vàng đồ vô, cẩn ốc xa cừ đồ vô cho người ta. Phải không? Nói cái gì? Ai dạy làm kỳ vậy? Mướn có chút xíu à, tự nhiên cẩn ốc đồ lên cho người ta, dán mạc đồ lên cho người ta. Ta phải đầu tư chứ sao mình đầu tư quý vị. Cẩn có chút xíu mình đầu tư, nhưng mà mình làm ngược lại gì? Mướn chút xíu à, mà mình đầu tư tùm lum chứ nha. Thân này là mướn có mấy chục năm bắt đầu đầu tư lên nha. Đủ thứ vậy. Giống hệt mướn cái quán trọ có chút xíu quý vị, bắt đầu đầu tư cho nó. Đầu tư nó cho chiếc xe, đầu tư cho nó có chiếc cái nhà, đầu tư nó có mảnh đất, đầu tư nó tùm lum hết trơn quý vị. Còn từ trên xuống bắt đầu đầu tư cho nó nè, ở bên đây bên kia nè, tay chân rồi đủ thứ trơn quý vị. Giống như hệt như là mình vô quán trọ mình mướn cái, bắt đầu mình cẩn ốc, mình sơn phết rồi sơn giùm cho người ta không à quý vị. Hỏi sao sơn giùm? Tại mình mượn tạm mà, xài có một thời gian à. Bắt đầu bỏ lại quý vị, bỏ lại lúc nào? Lúc con mà nó mướn kèn tay vậy? Bỏ lại đem đi được gì đâu quý vị, cái nào cũng bỏ lại trơn á quý vị. Ra đi mà rơi nước mắt á, muốn đem dữ lắm, đem theo không được, cứ ôm hốt hoài. Có những người vậy quý vị, thấy rất là tội. Thấy đống vàng mình cứ nhảy xuống hốt, hốt có được đâu. Bình thường là vàng này mình hốt lên cái bỏ túi vô đầy đầy, mai túi 3 gan, mai túi 9 gan, đựng cho nó dữ dội lên. Còn bây giờ nguyên đống vàng quý vị hốt hốt không được, tại cái thần thức của mình á, hốt vô đây hốt như hư không, hốt như không dính gì chứ quý vị. Bắt đầu ta bực tức lên, ta nổi sân lên à, quý vị, ta tính đâu ta không có chết đâu, hốt cái gì. Bữa nào mà ai tu mà ráng luyện cho được thiên nhãn thông mà nhìn mấy người ta hốt, ta đào vàng nào quý vị, đào có được đâu, ôm vàng giữ nhà giữ có được đâu. Ta sang tên liền, mấy người ta thấy ta sang tên sổ đỏ đất nhà mình cái gì, giật tay ta ra, giật giết mà ra, giật có được đâu, thần thức mà. Vậy có được đâu, rồi đứng rồi bứt tay bứt tóc rồi khóc rồi la là nhà của tôi sao sang tên, sổ của tôi sao sang tên. Rồi đầu chạy chiếc xe rất là thương yêu phải không quý vị, mua chiếc xe đâu dám chạy đâu. Có chú này chiếc xe 50 chạy cả tàn tàn, kiếm tiền mua được là chiếc xe XH 180 triệu quý vị, chùm mền không, tới ngày chết luôn xe vẫn còn chùm mền, không có dám chạy. chạy sợ hư chiếc xe 180 triệu, ít đâu. Bình thường chạy cúp 50, cuối cùng mua xe rồi vẫn chạy cúp 50, vậy không có dám chạy chiếc SH. Chạy sợ nó chạy, sợ nó xước. Quý vị cuối cùng chết để lại cho người khác. Con lấy chạy bắt đầu, quý vị ơi nạt nộ, đứng ngoài này la sụm như xe của tao, sao mày lấy? Mày lấy gì đâu, sao không cho mày lấy? Quý vị cầm lại gịch cái xe lại, nên nó quấn cái hụ mất tiêu rồi. Thần thức sao còn giật? Quý vị mình mới tức tối, mới bực bội, mới chấp thủ vào tài sản, chấp thủ vào thân mình. Cái gì đụng tới thân mình, đụng tới tài sản mình, nhưng lúc đó mình không còn xài gì được nữa hết, nhưng cái tâm của mình nó chấp thủ tài sản đó và sanh lại ở trong hồng trần rất là khổ đau. Quý vị chấp thủ gì sanh ra giữ cái đó, quý vị ở đó giữ cái đó. Ví dụ như chấp thủ vào quần áo sanh răng rận ở trong áo, ví dụ chấp thủ vào tài sản sanh răng chó giữ nhà, chấp thủ gì gì đó sanh ra để nó tương xứng với cái tâm đó đó mà mình không biết, phải không? Rồi giờ biết rồi, quý vị đừng lừa nó nghe. Cõi hồng trần lão mộng phù du, bây giờ ta học tâm tu làm dân đất Phật thiên thu mới sống còn. Còn sống ở đây quý vị không chắc ăn, sống đây không chắc ăn, bữa nay ở đây với ngày mai hên xui dữ lắm mà nghe quý vị. Về nhà mà gặp ông chồng mà cầm cái chai rượu mà kẹp nách mà dẫn tới mười mấy bạn nhậu về nhà, tự nhiên máu nó sôi lên. Nó sôi tự này nó trào ngược rồi lên vô gặp vô nhà, gặp con dẫn mấy bạn là chơi điện tử bỏ học nó chơi. Nó sôi thêm lần nữa. Vô gặp dâu mà ngồi đánh bài đặt chến. Nếu quý vị rồi nhồi máu lên luôn. Lúc đó xe mà có một cái chiếc xe màu trắng trắng, có một cái chữ thập quý vị. Kêu nghe e quay. Vô thì kêu e, lúc ra nín thinh. Biết rồi không? Chở vô kêu e. Chở ra nín thinh không chịu kêu nữa. Không quý vị. Nên cái chỗ mà nó kêu e đó là lúc đó còn thở nó mới kêu, nó mới chạy. Còn bây giờ hết thở rồi nó ra nó chạy thoải mái. Tài xế là rồi chạy tới đâu tới thoải mái, lúc này hết gấp rồi anh hai ơi. Vô cổng nói với bảo vệ gấp lắm chú mở cửa cho em vô chú. Và ca này lên cấp cứu ngồi chở quầy ra ha. Tới cổng chú muốn mở bao lâu? Mở tới chiều cũng được, hết gấp rồi. Hỏi sao hết gấp? Tại hết thở, hết gấp. Còn thở đâu gấp, phải không? Thở gấp thì mình gấp, lúc mà thở sao gấp thì mình gấp, vì lúc ra hết thở rồi hết gấp rồi quý vị. Thấy đời mỏng manh, nó mỏng, thấy đó rồi mất đó. Cõi ta bà thoạt có thoạt không, có không cũng một kiếp long đong, có không cũng nợ tan bồng phù du. Bây giờ trở lại tâm tu, sớm chiều luyện đạo công phu mới được nhờ. Như vậy thì mình nhận thức được cõi ta bà này chắc là nó không mấy chốc rồi, phải không? Cõi tạm rồi, nhà mình cũng tạm, thân mình cũng tạm, thời gian sau cũng mất cái gì. Nên người trí người ta nhìn ra liền à. Người trí không bao giờ người ta dành giật ranh đất. Hai anh em mà, chú mày muốn đất khoái nhiêu chú mày cầm đi, làm hàng rào đi. Khỏi cần thưa ra tòa, tất đất chỉ mất công. Anh em những cái gì là rút dao ở ngoài này Thủ Đức cái gì, rút dao ra tranh con tất đất ranh nè. Anh em ruột đó quý vị, cùng mẹ cùng cha đó, tranh con tất đất cơ quý vị. Mai mốt hai anh em cái chừng 70-80 tuổi quý vị, lúc mà tàn hơi kiệt sức, hai nắm mồ song song để xuân hạ thu đông đó, giỏi tranh đất ranh nữa đi à quý vị. Giỏi tranh đi, cho tranh rồi bỏ lại hết trơn, nhưng không đem đất ranh này đeo giùm cái á. Không đem đất ranh theo đâu, mà đem nó tội theo quý vị. Tội gì? Tội chửi nhau, tội mắng nhau, tội sân si với nhau quý vị. Đem đi theo, cái đất ranh thì để lại cho con nó hưởng. Quý vị thấy không? Rồi á, cái con bên nào mà mất đất, cái con đó hận con bên kia. Quý vị thấy vậy, rồi gia đình nó không còn đất ranh, có nhiêu tính ra thì chưa được 2 triệu bạc. Cuối cùng tình nghĩa mất trắng chứ quý vị. Cái tình anh em đổi có 2 triệu bạc, rẻ quá không? Rẻ bèo luôn, thôi không đổi. Mình muốn cấm nhiêu cấm đi, phải cấm thì anh hai cho mình nó cấm đi. Cấm 3 tấc cũng được, đừng nói 2 tấc. Nhưng mà cấm sao coi cho nó được, nghe em nó coi không được, hàng xóm ta quở quan làm ăn không khá. Đất anh tự nhiên cấm méo xẹo qua bên, kỳ vậy quý vị. Vì mà ngoài bờ người ta rong đất quý vị, có mấy cái bờ nó cong vòng như rắn. Rong qua bên kia lấn lợn, kia lấn qua được nhiêu dữ vậy quý vị. Thấy không, cuộc đời lấn qua lấn lợn hồi nó cũng tiêu. Còn hồi xưa thì làm ruộng có ông này, ông ranh đất á, người ta cầm 2 cái trụ đá, cái ông bằng đất ông quất cái vòng cung này nè, có nghĩa là ông có thể lấn ở giữa, còn 2 trụ đá 2 đầu không lấn được, nên đất ông cuối cùng vòng cung này quý vị. Nên vừa rồi á, về nghe không, quý thầy đi về mới hỏi là cái dòng cung này là ông này cũng còn không, cái ông anh không là bán hết rồi còn đâu, bởi vì đánh bài thua, đánh số thua, bán hết rồi, vì lấy người ta chi cho giữ thành dòng cung mà để cái miệng đời vậy quý vị, cuối cùng thua bài thua bạc cũng bán, của thiên trả địa chớn ha. Nên của người ta đừng ham, ham của người ta thì làm năm ra được 10 giả lúa, chục năm, trăm giả lúa, bệnh lần một hết à, không có gì, còn chi tốn 200-300 nữa. Thôi của người ta đừng ấy, của quạnh tài, của người ta đừng lấy, đừng khoái, của mình làm ra, sức lao động mình làm ra, không có gì, cái đó nó mới bền, nó mới chắc đó. Còn của người ta quạnh tài hết, vì khiến đầu này khiến đầu nọ ra hết, của thiên trả địa hết nè. Nên mình thấy có người á, làm ăn ào ào, lớn lao, cuối cùng banh hết, không quý vị. Tất nhiên á, là giàu sang như nước trên nguồn thấy, không có gì hết trơn á quý vị, đào mấy cái dòng sông nó tuôn xuống hết nè, không còn đường nào giữ cho mình biết vậy của quý vị. Nên bây giờ mình mới luyện đạo, mình tu. Tu để đợi gì? Để tu để bứt phá ra khỏi tham lam sân giận đó, bứt phá ra khỏi tham của vật chất bả trần ai, của tiền tài bả vật chất trần ai, đâu có tồn tại mà thương hoài nó vậy. À, đâu có tồn tại mà thân ta che đậy, bao nghiệp thiên xấu ác bên trong, ngày sau dứt nợ trần hồng, không tu theo Phật trong lòng thêm nhớ. Đời mấy chặng mà mơ mà mộng, cõi Tây phương dù lộng xênh sang, ta bà một giấc mộng tràng, ta bà một khổ quán than hận sầu, ở Tây phương đài lầu điện cát, sao không về giải giác đông sông. Giờ này tu vợ tu chồng, ngày sau thoát mộng tan bồng phù sinh. Có gì đâu mà giữ hoài nữa đó, phải không? Nên sớm chiều mình lo luyện đạo để bứt phá ra khỏi cái này. Nếu quý vị làm sao mà thấy đất người ta không ham, thấy vàng người ta không tham, thấy của người ta không tham, ta chọc mình không có giận, ta chửi á, là mình vẫn tâm mình tĩnh lặng đàng hoàng. Đó ta gọi là luyện đạo đó quý vị. Vì đạo là cái gì? Đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Vậy con đường này là con đường gì? Là con đường từ bờ mê sang bến giác. Nãy giờ chúng ta nói đó, cái bờ mê là cái mờ mê đắm vào cõi tạm bợ của trần ai, mà đem tới cái nghiệp khổ, nghiệp sầu mang theo của cải vật chất trần ai để cho người khác. Biết vậy rồi chúng ta hết mê quý vị. Đừng dụ, không ham. Đi mua chai xà bông khuyến mãi học dịch lộn, không ham. Hết ham, ta bà gọi là hết ham. Khuyến mãi nhiêu khuyến mãi là bình thường, chứ mỗi lần khuyến mãi quý vị hơi ở đâu có khuyến mãi sắp hàng, rồi sắp hàng đổ mồ hôi gần chết luôn, chưa chắc vô mua được. Ở thành phố quý vị lâu lâu thấy vừa sáng sớm 5 giờ sáng sao ta sắp hàng đâu mấy trăm người vậy đó, cha sao bữa nay làm gì biểu tình hay gì không có. Mua đồ khuyến mãi siêu thị mới mở, ai đi trước khuyến mãi trước, khuyến mãi có hạn 200 người đầu thôi. Không có gì, nếu mà lọt qua 200 người, người 201 không còn khuyến mãi, nên 5 giờ sáng bắt đầu sắp hàng rồi. Có gì nói 200 người chứ có nhiều khuyến mãi hết, nói để giới hạn cho nó nghe, cho nó sang. Có gì cái có nhiều khuyến mãi chơi à. Đó, cái gì nên mai mốt chỗ nào có khuyến mãi thôi, tà tà 8 giờ sáng ăn sáng xong đi cũng còn nguyên đó. À, quý vị nói vậy cho đi trước, vậy cho đi 5 giờ sáng cho nó bụng chơi vui vậy. À, quý vị chứ không có gì, nhiêu cũng khuyến mãi hết á. À, tại vì người ta thủ sản khuyến mãi gì quý vị, mua cái tặng cái móc chìa khóa trị giá 1000 rồi 5 giờ sáng mà đi đợi tới 9 giờ 4 tiếng hồ lấy móc chìa khóa 1000 lỗ vốn mì về mua 2 vỉ thuốc đau bao tử, tại sáng đâu ăn đâu. Đó quý vị, mất 2 vỉ thuốc đau bao tử 20.000, còn lỗ lại 19.000. Vậy mà mình cũng khuyến mãi mê, phải không? Có nghĩa là khoái cái gì mà ta cho tặng là khoái, còn gì mình cho tặng ta là không thích nè quý vị. Nên trong cuộc sống này ta biết được cái tâm lý đó quý vị, tâm lý mình thích này thích kia, nó bị cái nghiệp mình nó giận, nghiệp tham à, rồi đó là bị cái nghiệp sân giận nó giận, lòng ganh tị, lòng đố kỵ nó giận quý vị. Có cái gia, trong một cái gia đình mà có hai cánh của hai cái người chị em ruột đó quý vị, rồi cái người này làm hơn người kia, làm chung cái ngành đó làm hơn quý vị, thì cái hai chị em á mới đi ra ngoài quý vị ơi, đấu với nhau, ganh tị, hai chị em ruột mà đấu với nhau. Mình nô lệ cho cái lòng ganh tị chứ, đấu nhau làm đủ thứ hại với nhau chứ. Hai chị em ruột cùng ngành cùng nghề với nhau, ở sát bên đó quý vị, làm giờ là tan nát ở trên hai bên. Rồi là con cái hai bên nó lại ghét nhau. Như vậy là mình đã chiều theo cái lòng ganh tị của mình. Như vậy bắt đầu chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu để vượt qua những cái này nè, để được đạo. Lại có một đường từ bờ mê sang bến giác. Đạo là bổn phận của mình, có nghĩa là mình làm tròn đạo lý. Cái thứ nhất là từ bờ mê sang bến giác, có nghĩa là chúng ta ngộ ra được trong cái cảnh trần này sống có bao nhiêu năm, vô thường luôn luôn thay đổi, bức ngặt đời sống của con người. Và của cải vật chất bả trần ai này, nó là tạm, là bợ, là gá, là nương thôi. Xác thân mình còn là giả, nhưng không chi tiền tài vật chất để làm gì. Đâu quý vị, có rồi nó cũng ra đi. Nên nó đến thì chúng ta không vui, mà nó ra đi chúng ta không buồn. Tĩnh lặng chứ sự biến động của trần ai này, thì lúc đó chúng ta gọi là tu đó, gọi là luyện đạo đó quý vị. Đạo tức là điện, là con đường từ bờ mê sang bến giác. Cái thứ hai nữa, luyện được cái bổn phận của mình. Bổn phận mình là ai, là gì, ở đâu, giữ tròn bổn phận của mình. Bây giờ ví dụ như bổn phận mình là con trong gia đình, thì phải lo cho cha, lo mẹ, cho anh em. Đồng thời chúng ta trong cái lo đó mà chúng ta tu trong cái lo đó, như vậy thì là bổn phận của mình lo tròn. Theo quý vị, mà tròn bổn phận á của gia đình thì chúng ta mới được cái phước. Chứ còn không tròn bổn phận gia đình, ta buồn mà không được phước đó quý vị. Nên nhiều người tu ta bỏ hết chuyện gia đình, bỏ hết con cái, bỏ hết hết hết, xả hết trơn rồi đi tu quý vị. Về nhà chồng con phàn nàn á quý vị, rồi gì là mất hạnh phúc gia đình trơn à. Không phải, tu không phải vậy quý vị. Tu bỏ là bỏ từ trong tâm mình á, nghĩa là mình giận hết giận, bỏ giận đi. Tham bỏ tham đi, rồi sân si bỏ sân si đi, hơn thua bỏ hơn thua đi. Chứ không phải là tu là bỏ ngoài tướng, phải là bỏ chồng bỏ con đi vô chùa. À, không phải là mình tạo ra rồi mình không lo cho nó là bỏ, không phải gì quý vị. Bỏ nghĩa là trước tất cả các cảnh trần mà tâm chúng ta đã xả bỏ hết, không còn dao động với vật chất bả trần ai nữa, không còn dao động với cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận tám gió cuộc đời này này nữa, gọi là chúng ta bỏ đó. Vậy là chúng ta bổn phận mình giữ được. Cái thứ ba là chúng ta trở về cái đạo, là cái lý tánh tuyệt đối. Tuyệt đối tức nghĩa là thường còn, không bao giờ mất hết. Đi đến cõi bất sanh bất diệt. Vậy thì mình luyện đạo đi cõi bất sanh bất diệt này nha, coi chừng mình có sanh có diệt nha. Có sanh có diệt không đi đến lý tánh tuyệt đối, mà không đi tới lý tánh tuyệt đối thì không chứng đắc được niết bàn, không chứng đắc được đạo của Tây phương, của cực lạc đó quý vị. Nên hàng ngày chúng ta phải luyện. Tại tâm mình á là không có cái tâm đó. Tâm mình á là tâm không có tuyệt đối, mà tâm mình tương đối à. Có không hờn giận à quý vị, ghét ghen đúng sai là tương đối đó. Tại sao gọi là tương đối quý vị? Tại vì cái này đúng với người này mà sai với người kia, phải tương đối không? Đúng với người này, đúng người kia, đúng người kia luôn gọi là tuyệt đối. Đúng người này, sai người kia, tương đối. Cao đối với người này, thấp với người kia gọi là tương đối. Bây giờ em bé mà lớn đây, mình lấy cái cây gậy mà cao đây, hỏi cao không con? Cao bác hai. Đi tới anh kia cao đâu 2m8, thì hỏi cây gậy này cao không? Thấp. Cao không cao, đừng thấy cây gậy thấp. Nhưng mà người thấp người ta thấy cây gậy cao. Đó quý vị, như vậy cây gậy này cao hay gậy này thấp? Như vậy thì cây gậy này bản chất của nó không cao không thấp. Cao so với ai, thấp với so với ai, như vậy thì gọi là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Bây giờ mình đạo làm trở về với tuyệt đối. Cao cao luôn, thấp thấp luôn, ta gọi là thường còn. Đó quý vị, còn cái này có lúc cao có lúc thấp. Nên trong kinh Bát Nhã nói về lý tánh tuyệt đối. Kinh Bát Nhã nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không sạch, không dơ, không cao, không thấp. Tuyệt đối đó quý vị. Kinh Bát Nhã đang nói tới lý tánh tuyệt đối, có nghĩa là đang nói tới cái chữ đạo mà mình chứng đắc được chỗ đó, chứng đắc được không cao không thấp, không sạch không dơ. À, quý vị, do cao thấp sạch dơ nên tâm mình mới động loạn, và trong hoàn cảnh đó mới khổ đau với hoàn cảnh đó quý vị. Mình tối ngày cự lộn bao nhiêu đó à, tôi đúng nè, anh đúng nè, cô này sai anh kia sai. Nhưng Kinh Bát Nhã nó không sai không đúng. Ai trở về với tâm không sai không đúng là người này đi về với lý tánh tuyệt đối, sẽ đi đến bất sanh bất diệt. Kinh Bát Nhã trí tuệ banh nha, mà nghĩa là bát nhã. Như vậy tại sao không sạch không dơ? Bây giờ ví dụ nha, mình thì thấy là sạch phải không, nhưng mà loài khác thấy dơ. Bây giờ ví dụ loài khác thấy sạch, mình thấy dơ. Bây giờ ví dụ như có một đống phân để ngoài đường, con chó chạy ra ẩm đem vô, mình đi ngang trời né gần chết, phải không? Như vậy thì sạch hay dơ? Sạch thì đối với con chó, nó dám ăn, nó dám là lôi vô, mà mình né không, dơ đối với mình. Nhưng mà con chó thì sạch. Vì trong pháp giới chúng sanh nó sạch hay dơ? Bản chất của nó không sạch không dơ, nó là nó thôi. Nhưng mà đối với mình qua tư duy con người sạch. dơ qua tư duy con chó thì sạch, qua tư duy các loài khác thì khác nhau cái gì, qua tư duy của mỗi loài đều khác nhau, qua mỗi trình độ khác nhau, qua mỗi người khác nhau, qua lớn nhỏ khác nhau, nhìn một cái vấn đề khác nhau. Bây giờ ví dụ nói mình nói mình đúng không, hôm nay đúng ngày mai sai, mình đúng so với cái gì, có thể so với cái ấp này xã này đúng nhưng qua xã khác nó lại sai rồi, đó là những cái quy định riêng, vì thấy không, như vậy thì không đúng không sai, đúng không, cao không thấp nữa. Ví dụ như nói người này thấp phải không, nhưng mà so với bảy chú lùn cao thấp, cao phải không. Như vậy thì mình mới biết là cái người cao thì cao hơn người thấp thì thấp hơn người cao, nên không cao không thấp. Ví dụ như mình nói mình giàu, nhưng mà mình giàu có 100 cây vàng, ta 101 cây, vậy thì ta giàu hay mình giàu? Ta giàu hơn mình phải không? Nhưng mà so với cái người 99 cây á, thì người đó nghèo hơn mình phải không? Như vậy thì mình giàu hay nghèo? Mình giàu hơn người nghèo mà nghèo hơn người giàu, vậy giàu hay nghèo? Không nghèo mà cũng không giàu. Do đó chúng ta bình tĩnh, có tiền nhiều chúng ta không có hách dịch với người ta. Mình hơn người ta mình không ngã mạng nữa. Mình hơn người này nhưng mình thua người khác, lấy gì ngã mạng? Nên biết được kinh Bát Nhã rồi tâm mình bình lặng lại đó quý vị. À đó ta là thấy được chữ đạo đó. Đó vì tâm bình lặng lại, thấy hơn người ta mình không ngã mạng, mà thấy thua người ta mình cũng không buồn nữa quý vị. Mình thua người này nhưng mình hơn người khác, có sao đâu. Quý vị, trong cái xã hội mà do nghiệp nhân quả của mỗi người đều báo ứng khác nhau, nên hơn người này nhưng mà thua người kia, còn thua người này nhưng mà hơn người kia, nên mình cảm giác bình tĩnh lại á quý vị, trước tất cả hoàn cảnh tâm mình không khởi niệm phân biệt nữa, nghĩa là trước tất cả cảnh trần mà tâm chúng ta không dao động nữa quý vị, mà không dao động nó không sanh ra. Hồi nãy mình nói là nó sanh ra nó mới diệt đi, mà tâm mình không có sanh ra, không sanh ra tâm nào hết gì, không có chữ nào diệt đi, gọi là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, thì cái đó là gọi là bất sanh bất diệt đó, không sanh một tâm nào cả. Nếu ai sanh một tâm nào á quý vị, thì người này chưa có đạt được cái chữ đạo. Tại vì chữ đạo nó bất sanh bất diệt, mà nếu mình sanh tâm nào thì không có đạo tâm đó, nghĩa là người này chưa đạt được chữ đạo. Nên mình luyện như thế nào mình không được sanh tâm thì cái người đó mới gọi là luyện đạo. Như vậy không được sanh tâm nào, ta chửi mình đáng lẽ sanh tâm sân không, ta chửi mình cười không sanh tâm nào chứ. Đạo rồi chú hai, đạt đạo rồi, sanh tâm nào. Bình thường à, chửi chửi bình thường, khen cũng bình thường. Ở trong này chị hai đẹp ha, đừng lừa nghe, đừng lừa cho tôi sanh ra cái tâm gọi là tâm tâm tâm đón nhận cái chữ đẹp, có nghĩa là tâm là vui khi mà chúng ta nghe người ta khen đó quý vị. Bây giờ ví dụ chê sao cái này mặt mũn tàn nhang không á, mỗi lần buồn dữ lắm quý vị, giờ không có thèm buồn nữa. Bình thường à, hỏi sao bình thường vậy, thì mũn người ta nói mũn chứ không lẽ mũn mà ta nói không có mũn. Nhưng mà mình khoái vậy đó quý vị, mình thì xấu gần chết rồi, ai khen đẹp quá rồi mừng lắm quý vị, mà mình biết mình xấu, coi gương cái mình thấy mình với thị nở hai chị em ruột, nhưng mà ta khen cũng khoái à, không biết kỳ vậy. Học hoài học cũng không vô, 4 năm lớp 1 khen thông minh quá cũng khoái nữa, thông minh gì 4 năm lớp 1 kỳ, nhưng mà ta khen cũng khoái. Mình là biết mình tệ lắm rồi mà ta khen mình cũng khoái à, có nghĩa là mình muốn sai cái sự thật này. Do đó mà ai chê mình xấu, mình biết thôi, tại người ta không biết ta mới chê mình xấu thôi, chứ mình đẹp hơn mấy người xấu hơn, đúng không? Mình biết điều đó, mình vẫn hãnh diện với cái đẹp của mình. Họ đẹp hơn ai? Đẹp hơn những người xấu hơn tôi, vậy thôi, sao đâu vậy. Hỏi là người xấu, biết rồi, mình xấu hơn mấy người đẹp hơn mình, vậy thôi. Vì sân si với người ta làm chi, nên cái xấu cái đẹp nó là tương đối thôi, chứ đâu phải là tuyệt đối đâu. Nên có nhiều người cái gì, có người khen người chê, mình thấy vậy đó. Chứ có người chê, chê trời xấu, có người khen trời đẹp quá quý vị, không biết đẹp hay xấu nữa. Có gì cô nói chuyện có duyên ghê ta, biết sao không? Mình khen người ta, khen chị hai, chị hai cấp này chị hai đẹp quá, đầu về nhà nói nha, trời nhỏ đó bữa nay có nói chuyện có duyên ghê nha. Mình chê người ta nha, gặp cô Tám rồi ở cấp này sao mà xấu dữ, cô Tám nhỏ đó chuyện vô duyên lắm, cũng nhỏ đó à. Chê người ta là vô duyên, mà khen người ta là có duyên gì đó quý vị. Vậy có duyên với vô duyên đâu phải là do cấu tạo đâu, mà do mình chê khen người ta hài lòng có duyên à. Không hài lòng á quý vị ơi, nó vô duyên liền tại chỗ à. Nên ta là cái thương cái gì cũng được hết trơn quý vị. Nên có cái cô này ở miền Tây á, cái có cậu con trai, có cậu con trai nó bắt đầu á, có đi á, là lớn lên cái mẹ đi kêu đi kiếm vợ về quý vị, để đi giới thiệu. Mà đi giới thiệu quý vị, giới thiệu gì bà già cũng chế chứ. Mày anh này á, đồng anh thương cô kia, Hương cứ kênh dẫn về, cái bà già cũng chê, trời ơi, với con là lấy vợ gì đâu mà mắt nhỏ xíu, mắt lương nhỏ xíu, không là má không biết chứ. Giờ này người ta thấy ở ngoài đường không, cái gì má thấy bịch khẩu trang không, hỏi bịch khẩu trang thì sao dính tới mắt, biết là cuộc đường bây giờ nó bụi dữ lắm, mắt nhỏ bụi không có bay vô. Vô kiếm mắt bự bự nó bay vô, mắt đi trị bệnh nó cũng đủ chết rồi, phải không? Chỉ mắt nhỏ là bụi không bay vô. Phải là trời, cái tướng gì đó mà lung dữ chứ. Rồi lùng mình dây mạnh lắm à. Mình cao cao, bây giờ là xương sống cao cao dài à, là lưng dài tốn giải ăn no lại nằm. Lùng ta xiên, cái người nào mà cao lưng dài làm biếng, thấy không? Thôi gì chấp nhận dâu lùng đi má, rồi thôi nói cái gì cũng vô đệ chứ không có gì. Có nghĩa là ta thích rồi á thì cái gì nó cũng đẹp, mà không thích thì cái gì nó cũng xấu. Vì bản chất của xấu đẹp không phải là mình xấu đẹp, mà do người ta chê khen tùy vào cái thích cái ưa của người ta thôi. Nên trong kinh nói là không xấu không đẹp gì hết đó quý vị. Bắt đầu mình luyện đạo nha, biết á, giác ngộ vậy đời, nên ai chê ai khen gì bắt đầu mình luyện đó quý vị. À, tu đó tu luyện đó, nghĩa là ta chê một cái mà mình không buồn, ta khen một cái mà không vui, bắt đầu là mình đang luyện đạo mà, đó quý vị. Như vậy là luyện đạo nó có ba cái dạng. Dạng thứ nhất á là chúng ta luyện đạo trong tiếp xúc trong đời sống, nghĩa là trong đời sống mình tiếp xúc thế này nè, thì mình tiếp xúc với hoàn cảnh mình luyện đạo. Cái thứ hai nữa là công phu tu tập luyện đạo à chung. Cái thứ ba nữa quý vị, mình công phu tu tập riêng. Đó, ba cái để luyện đạo. Cái thứ nhất là trong đời sống bình thường giao tiếp luyện đạo. Cái thứ hai nữa là công phu tu tập chung luyện đạo. Cái thứ ba nữa là công phu tu tập riêng luyện đạo. Nếu ai thiếu ba cái này thì cái đường đạo đi trong một đời người khó thành tựu lắm quý vị. Có nghĩa là có những người á, người ta tu chung thôi rồi về nhà khỏi tu riêng, mà gặp nhau cũng khỏi luyện luôn. Bây giờ tu chung phải không, là tu trong đạo tràng này, tháng tu một lần, sáng sớm vô tu ngon lành lắm á quý vị ơi. Sáng sớm vô đi sớm người ta 8 giờ mới tới, mình 6 giờ tới rồi, đi chăm lắm, tháng nào cũng đi chân á. Nhưng mà về nhà quý vị ơi, hết bộ phim này tên bộ phim kia, số đề một cái luôn á. Vừa nằm bao thấy con gì là nói số rốt rốt mà. Hôm bao hôm nằm bao thấy con bơm bấm bà là số mấy vậy chị? 8 59. Biết phải không? Hồi hôm nhìn bao thấy chư thiên bay xuống chư thiên, nam hay nữ? Nam. Ông trời 37. À, quý vị nào nói ra phải không? Biết nữa nhớ nhớ gì thôi, không phải không? Để ví dụ vậy đi thôi, ví dụ vậy đi. Nào quý vị nhớ thần tài 39 là thôi. Như vậy con số nào cũng có, về nhà đánh số coi phim bên nào cũng mê chứ. Nhưng mà tới ngày tu quý vị, tu không bỏ ngày nào chứ, đó có tu chung mà, nghĩa là tu ở trong tập thể nè. Tu một tháng có ngày, còn 29 ngày kia nghỉ tu, về nhà cũng chả thắp nhang chả gì, nhưng mà tới tháng nào cũng đi răng rắc hết trơn á quý vị. Về tới hết đời á quý vị, cái nằm à, thôi thớp mà lúc mà cái lồng oxy mà chụp vô kêu nó tét tét tét tét rồi quý vị, rồi kêu e rồi là xong đó, cứ đẩy e xong là con đi mướn càng tay dừa đó con, phải không? Đờ mướn đem về quý vị, chả thấy tòa sen nào xuống rước hết trơn, hỏi sao vậy? Không thấy tòa sen, tu chung không có tu riêng, nên á là giải nghiệp được có ngày mà 29 ngày kia gieo nghiệp, cộng lại còn lỗ 28 ngày tòa sen xuống rước rước nổi nặng lắm. Tâm còn nhớ bài, tâm còn nhớ chến, rồi tiếng lên chặt hẻo được không à, lên nổi không cái gì, tâm nhớ số đề xỉu chủ được không à, lên không nổi cái gì. Còn tâm ta bà dữ lắm sao về Tây Phương nổi, phải không? Như vậy thì quý vị tu một ngày, nhưng mà 29 ngày kia giao nghiệp cũng không nổi luôn. Bắt đầu chúng ta về nhà chúng ta tu riêng. Tu chung vậy nhưng về nhà có thời khóa tu tập riêng quý vị. Sáng tụng kinh niệm Phật, chiều tụng kinh niệm Phật, tối đi ngủ ngồi thiền. Ờ vậy không? Sáng lên tụng kinh niệm Phật, kinh gì cũng biết, miễn có tụng kinh được rồi. Kinh gì cũng tốt hết á, tụng kinh niệm Phật. Chiều có một thời, ngày hai thời lẳng lặng công phu quý vị. Ngày qua ngày tối có một thời ngồi thiền hoặc là có một thời niệm Phật á, vậy thì cũng tốt. Vậy sáng ra quý vị tụng kinh tiếng hồ, chiều tụng kinh tiếng hồ, tối ngồi thiền nửa tiếng, cộng lại 2 tiếng rưỡi, phải không? Ngày 24 tiếng, tu 2 tiếng rưỡi, còn lại 21 tiếng rưỡi, 22 tiếng rưỡi, 24 trừ lại còn 22, 21 tiếng rưỡi, phải không? Vậy thì còn 21 tiếng rưỡi. Chữ lộn cũng có. Quý vị làm gì cũng có hết. 21 tiếng rưỡi kia đó, tu có 2 tiếng rưỡi à. Như vậy đó là cũng lâm nợ luôn, phải không quý vị? Thấy nó không xong rồi, thấy nó lâm nợ không? Khi mà quý vị, cái trống mà mướn về nó tan tàn, cắt xô chè, bưng cất đó quý vị. Rồi biết tới đó rồi, phải không quý vị? Tới đó mấy cái bàn nhậu rồi ra, ở sớm rồi đó, rồi biết rồi. Không thấy tò sen nào xuống rước hết trơn quý vị. Hỏi tò sen nào, sao tại là sao xuống rước? Nặng quá rước lên không nổi. Tâm còn nặng tình đời quá. 3-4 tập phim coi chưa xong, phải không? Còn ở tâm còn vướng mắt vô nhà, vô cửa, vô ruộng, vô giường, vướng mắt đủ thứ hết trơn á. Phải không quý vị? Như vậy thì đạo tràng cũng có đi, hàng ngày cũng có tu tập, nhưng tò sen rước không nổi, nặng quá. Thiền bát nhã lên nặng quá, lọt tót xuống đáy, bắt lên lọt tót hoài. Thôi bắt lên hoài mỏi quá, đi rước người khác cho xong quý vị. Thiền không có đáy mà thảy lên cái lọt xuống, thảy lên lọt xuống nặng nề quá. Vì người nào nhẹ nhẹ người ta mới bắt lên được, phải không? Như vậy đó người ta đi luôn, bỏ lại thôi, chìm xuống đi. Rồi hết chìm này mai mốt nổi. Như vậy thì cũng không xong, phải không? Như vậy hỏi tại sao không xong? Tại vì trong một tháng mình tu có 1 ngày, còn 29 ngày kia không tu. Trong ngày tu 2 tiếng rưỡi, còn 21 tiếng rưỡi kia không tu. À, quý vị. Như vậy là nằm cái chỗ là 21 tiếng rưỡi là cái nhiều nhất. Nên thường cái nhiều nhất người ta không tu, mà ta luyện mấy cái nhỏ không quý vị. Luyện ngày nhầm người nó tu ngày có tiếng hồ, sáng lên nửa tiếng, chiều lên nửa tiếng. Có nhiều người sáng lên quý vị, cắm nhang xong quý vị, xá rồi xuống trong vòng 5 phút mà. Nên ngày tu sáng chiều có 10 phút rồi quý vị. Còn 23 tiếng 58 phút không có tu. Đi ra chợ buôn bán thôi quý vị ơi. À, cộng địch này nhiêu anh ơi? Cộng địch này 200 mà, cộng địch của Mỹ và bán vốn à. À quý vị, bữa trước mua có 12.000, bữa nay 200 bán vốn, vốn tới 200 lắm. Dịch này của Mỹ nè, USA đàng hoàng nè, ai ngờ đâu về nhà lật ra Mỹ tho. Không có dính được Mỹ chút nào chứ không có gì. Đó có tu không? Không tu. Mình ra vì danh lợi, bắt đầu á mình dối lừa người ta để kiếm được nhiều tiền, cũng sáng về thắp nhang, chưa về thắp nhang quý vị. Như vậy thì cái người nào mà tu nhanh nhất á là cái người tu, nó có 3 cái thời đó. Thời thứ nhất là tu chung, thời thứ hai là tu riêng. Nhưng mà tu cái thời mà không chung không riêng là cái thời tu tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài á. Có nghĩa là hàng ngày đi vào trong cuộc đời nó còn tới 22 tiếng rưỡi lần. À, quý vị, người nào mà tu được 22 tiếng rưỡi kia cộng với 2 này luôn thì cái người này tu nhất kiếp ngộ nhất thời liền. Nghĩa là tu luôn luôn lúc nào cũng tịnh nghiệp, cũng tam nghiệp. Như vậy thì 21 tiếng rưỡi kia quý vị bắt đầu chúng ta đi làm nè, đi làm việc. Hoặc là chúng ta là đi tiếp xúc với cảnh quan bên ngoài, tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài, bắt đầu làm nấu cơm, phải không? Do cơm Nam Mô A Di Đà Phật, do cơm hay lặt rau Nam Mô A Di Đà Phật, lặt rau phải không? Các đầu ta chửi mình, chửi mình nó sao ngu quá vậy? A Di Đà Phật, bắt đầu luyện đạo nha quý vị. Hỏi làm gì niệm Phật vậy? Đang luyện đạo chứ làm gì? Không. Luyện mà. Không thì tu phải luyện chứ, tu không luyện vậy chứ nó lục nhách ha. Có nhiều người tu không chịu luyện quý vị, ai chửi cũng chửi lại như thường à. Rồi có cô Phật tử sân sân vô hỏi thầy tức không thầy? Thầy là không tức. Hỏi sao không tức? Nói vậy nè, dám cãi. Kinh sách rõ ràng nè, dám cãi con là thầy. Cãi con nè, tức không thầy? Không tức. Hỏi sao không tức được? Đúng phốc vậy chứ mà còn cãi. Là vậy là con đúng hay là cô kia đúng? Cái thầy nói là cô đúng. Hỏi đúng vậy mà là con nói rồi thầy nói không tức. Là cái ý nghĩa thì đúng rồi, nhưng mà là Phật tử có sai chỗ. Hỏi sai chỗ nào thầy? Sai chỗ tức đó nè. Hiểu không? Tại sao là sai chỗ tức? Tại vì tức là nhân của địa ngục. Nên là Phật tử mình phải tháo bỏ cái nhân đó ra quý vị. Người ta sai, người ta đúng gì thì kệ người ta, nhưng mình không tức mình mới hay, mình mới luyện được chữ đạo. Chứ còn tức rồi còn luyện chữ đạo nữa. Không quý vị. Như vậy là chữ đạo là mình luyện được khi nó tức, mà mình không tức. Khi người ta buồn mình không buồn. À, quý vị, khi người ta làm hơn mình không ghét không ghen, mình hơn người ta, mình không có tâm ganh tị, thì cái đó mình đang luyện chữ đạo ở trong đời sống. 21 tiếng rưỡi mình luyện ở trong đó. Không quý vị, luyện cho nó thuần thục đối cảnh thì người ta sanh tâm, mình đối cảnh không thèm sanh tâm nữa quý vị. Không có tâm khởi, không tâm khởi không sanh ra nó sẽ không diệt đi đó. Đó quý vị, tâm đó là tâm bất sanh bất diệt, là Phật tánh, là chân tâm của mình đó mình sống, chứ là ảo ảnh, là phù du thôi. Thân này còn giả, nó huống chi là cái lời nói người ta là thiệt. phải huống chi là cái sự sân si của người ta là thiệt, huống chi lời nói nặng lời nói nhẹ. Phải không quý vị? Đời người sống được có bao lâu đâu mà còn nặng nhẹ với nhau, phải không quý vị? Bây giờ mình nhiêu tuổi rồi? Có người 70, có người 80, 50, 40. Mạng số càng ngắn dần quý vị. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho tái bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Thấy sớm mà chứ còn đó quý vị, mà chiều mất thiệt. Ở dưới quê có sáng sớm của bà Tám, bà đi ngang quý vị, thấy sáng sớm sân sẩn chiều đi, mình không ngờ luôn, bất ngờ luôn đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng bất ngờ mình thì bất ngờ chứ, chứ mình tu rồi thấy không có gì bất ngờ. Nghe lời Phật dạy thì người đời sống ra vô trong hơi thở này, thở ra gió cuồn cuộn cấp 5, cấp 6, hít vô có miếng gió nào rồi tiêu rồi, gió ở đâu nữa, hít vô không có gió vô, không có oxy rồi 5 phút xong là não chết liền. Như vậy đời sống con người mình như bọt nước chiều tà, như là cái điển chớp, như là bọt bóng vậy. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy: thang ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Nói cuộc đời mình á giống như cái bọt mà nó trôi lăn trên mặt nước đó quý vị, bể giờ nào đâu hay cái bọt bóng mà nó trôi lăn mà nó còn nhấp nhô nữa chứ, lúc đưa lên lúc đưa xuống, lâu lâu bể bốc kia là đứt bóng đèn đó vậy, lâu lâu đứt bóng hoài. Quý vị thấy không? Sớm trên đứt bóng, sớm dưới đứt bóng, lâu lâu nghe ban đêm mà nghe thùng thùng thùng thùng thùng thùng mà nhỏ sợ ma gần chết chui với. Nhưng mà cũng nghe hoài, nghe riết quen trai luôn. Nhất là mấy thầy ở ông chùa đi đám hoài với con trai quen nghe hoài. Thấy người ta khóc biết nhầm, mới đầu còn động lòng, mấy lần sau đó người ta khóc ta thấy nó cũng bình thường. Quý vị nếu riết hết dám đi đám luôn. Thấy người ta khóc hoài mình thấy là người ta khóc, đáng lẽ mình còn phải chảy nước mắt khóc theo. Lâu lâu mình thấy vậy riết thấy nó bình thường, nhất là ban hộ niệm không quý vị. Đi liệm ta riết rồi cái thấy nó bình thường luôn, chai luôn. Mới đầu sợ lắm, níp níp nép nép nép rồi. Rồi cuối cùng ai cũng dám đụng vô chứ quý vị. Hồi nào giờ đâu dám đụng vô xác không? Ban hộ niệm đụng hết, người nào rờ thăm dò mà. Gọi là thăm dò thám tử coi có nóng ở đâu phải không? Nóng trên đầu về Tây phương mà nóng dưới chân cũng không đi luôn phải không? Rồi tính vậy con đầu rờ rờ rờ quá vậy ơi, rờ rờ rờ vô cái chừng ta chụp tay ta nắm cái tôi đứng xa xa niệm Phật chớ chắc ăn phải không? À, quý vị hồi đó hồi xưa có rồi nha quý vị, hồi xưa có rồi, người ta chết người ta sống lại đó. Cái cô kia nó quý vị vô ha là khóc nè, khóc là cái người cha mất quý vị vô khóc quá trời xa, đi về đâu từ ở đâu xa lắm, mấy tỉnh rồi đó, đi về ba khóc bỏ ơi ba chết bỏ con sao, ôm vô ông giơ tay ra ông câu cổ la làng chạy ra la làng, ai nhà đâu ông già ông tỉnh lại, ông cái gì ông tỉnh lại giơ tay ông câu lên cái la sùm hết. Và có cái chú này bữa đó đi đàn đi qua sông người ta chìm ghe ha, không quý vị, cái là mất xác người, chú đi lặn không biết lặn sao nó xui đến đội mà người ta chết kiểu cong tay ra trước nào lặn chung cái đầu vô đây không, hai tay kiểu ôm luôn quý vị ơi, không nhảy lên một cái rồi ơi lên xanh mặt xanh lét xanh mại ra bị câu cổ mà đâu câu đâu, người ta trong cái tư thế người ta nó cong tay nào không biết nó xui cho ông bơi lủi đầu vô hước lên luôn. Nên ở trong cuộc đời nhầm khi mình thấy cái gì lâu lâu gặp lần không sao, còn mà gặp hoài thì mình thấy nó cũng lờn đi, nó cũng bình thường đi rồi quý vị. Nên trong cái cuộc đời này mình thấy mình bình thường đi tất cả các cái quý vị, là mình luyện được cái chữ đạo hả, tâm mình bình thường trước cái hoàn cảnh, thấy nó bình thường thôi à. Có những người á quý vị chạy lại nói trời ơi chuyện động trời động đất, cái ông đó nhậu rượu xỉn quậy nè, hàng ngày ông không dám nói với vợ một tiếng luôn á, mà bây giờ ông trả lời vợ ông mắng vợ ông quá trời luôn, chuyện động trời động đất. Cái thầy là có gì đâu động trời động đất, bình thường hiền, nhưng mà vậy rượu vào rồi quý vị, rượu vào thì lời ra rượu vào á, ông cha ruột mình còn không sợ, đừng nói vợ thì sợ, mỗi lần đâu dám uống rượu thì ra vợ nói sao là nghe răng rắc vậy quý vị. làm cha cho đáng thân cha, vợ kêu phải dạ bẩm bà tôi đây, phải không? Nhưng mà bây giờ uống rượu vô khác nha, à, quý vị, rượu uống vào nam vô tủ như kỳ vô phong, à, tủ nhập tâm như dầm đâm ngang không. Vô rồi cái là bắt đầu vợ gì cũng không nể, ai cũng không nể chứ, quý vị. Cái cô kia nói là động trời động đất, cái thầy là nó có động trời động đất đâu, trời đất còn nguyên không thấy động chứ, cái gì động biết không? Tâm của cô động. Ta làm gì kệ người ta đi, tự nhiên đi chạy tới chạy lui, nói ra nói vô tùm lum la chứ động tâm rần rần không. Cái chuyện ông kia uống rượu uống chửi vợ không có mắc gì đâu, phải đi xuống trên xuống dưới học hết, xuống trên đầu trên xuống dưới, ai động trời nào có động không? Trời đang ngồi thiện chánh á, còn mình dưới này động tâm rầm rầm luôn đó. Cái gì mà nói động trời, nó dốc. Tu còn nói dốc, trời đó không động, tâm mình động chứ trời nào động đó quý vị. Giống như là Lục Tổ ngày xưa, ngày lúc mà ngài ở Hoàng Mai, ngài đi ra ở trong rừng vậy 15 năm, mới đi xuống cái chùa đó, mới gặp hai cái vị tu, à, ngày hai ngày mới tranh luận với nhau. Một người thấy cây phướng ở ngoài chùa, quý vị, phất phơ nè, người nói là gió động, người nói là phướng động, hai ông không nào chịu thua chứ. Phướng nó động nó mới lúc lắc, còn kia là không có gió động thì làm sao phướng lúc lắc. Một người thì nói gió động, người nói phướng động, hai ông cứ cãi nhau hoài, cãi từ sáng tới trưa có bao nhiêu đó quý vị. Người thì một hai là gió động, người một hai là phướng động. À, như vậy thì thấy Lục Tổ đi đến, Lục Tổ mới hỏi sao mà hai người hăng say mà gọi là tranh luận dữ vậy. Đó là người á là gió động, người thì nói phướng động, vậy thì theo ngài có ngài nói cái nào động mới đúng ha. Lục Tổ nói là gió cũng không động mà phướng cũng không động mà tâm của hai ngài động. Gió gió phướng phướng kệ người ta chứ mắc gì mới động gì ở đây, thấy không quý vị? Cự lộn sáng tới giờ, thấy không? Tâm mình động, còn tâm mình không động thì dầu gió dầu phướng kệ người ta, mắc gì? Phải gió phải động, phướng động thì gió thổi làm cho phướng bay, thấy không quý vị? Nó có gió mới có phướng động, mà có phướng gió nó mới thổi nó mới động được phướng, còn không có gió thì gió thổi sao động được phướng? À, biết vậy thôi, cãi gì mà gió động phướng động quý vị. Tâm của chúng sanh động nên nó mới thấy động, còn tâm mà tịnh thì mười phương pháp giới tịnh, nên tôi gọi là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Có nghĩa là tâm của mình diệt đi, đồng mình luyện đạo sao cho tâm mình nó diệt đi. Diệt đi là gì? Là không khởi trước tất cả các cái pháp trần, thấy gì cũng không khởi tâm chứ quý vị. Tâm thanh tịnh an nhiên, ta gọi là an nhiên tự tại trước tất cả các hoàn cảnh trần, cái gì cũng tự tại á. Tự tại có nghĩa là trước các hoàn cảnh trần mà tâm không khởi lên một chút động nào trong lòng hết thì người đó đạt được chữ đạo đó quý vị. Tâm bất sanh bất diệt, mà người tâm bất sanh bất diệt niệm Phật nhập vào trong tam ma địa, ngồi thiền thì đi vào trong các cảnh giới của thiền định, đó quý vị, đạt được chữ đạo rất là nhanh. Còn mình tu là đồng vòng bên ngoài xẹt xẹt không à, không đạt được đâu. Nhưng mà tu nhanh nhất là không phải tu chung, chẳng phải tu riêng, mà chẳng phải là tu tiếp xúc cảnh trần, mà trước tất cả các cái cảnh trần hay tu chung tu riêng thì tâm của chúng ta không động trước hoàn cảnh. Tại sao tâm chúng động? Ta hiểu đạo rồi, chúng ta không bị nghiệp nó dẫn cái mũi mình nó dắt đi nữa. Tại vì mình hiểu rồi, có nghĩa là mình giác ngộ rồi, trần này là giả, nó có rồi nó mất, nó không còn nữa quý vị. Nên những cái lời thị phi, những cái lời giả trá chê khen không là cái gì cả. Do đó chúng ta không giận hờn với chê khen làm gì, nha quý vị, cho chúng ta khổ. Buồn ta đố quý vị ai bạc tóc? Mình buồn dâu vậy đó, bà già chồng buồn dâu, hỏi dâu bạc hay bà già chồng bạc? Câu số 1, ai biết? Như vậy đó thì bà già chồng buồn dâu, bà già chồng bạc tóc, vậy bà già chồng buồn chi vậy? Mà để cho mình bạc tóc, phải không quý vị? Đó gọi là vô minh. Vậy thấy không? Giận ta đố quý vị chứ bà già chồng giận dâu, con dâu lên máu hay bà già chồng lên máu? Vậy thì ai chết? Vậy thì mình giận ta mà mình chết, vậy giận chi? Phải không? Phải giận ta mà ta chết thì mình cũng nên giận, phải không? Mà giận ta mà ta đi du lịch đâu đâu, ngồi ở đây mình buồn, mình sầu, mình khổ, lên máu, nhồi máu cơ tim, giận chi? Cái gì? Giận ta mà hại mình, buồn ta mà hại mình, không thèm giận, không thèm buồn, giác ngộ rồi, nghĩ giận, nghĩ buồn, ai nói cười. Hỏi sao vậy? Tôi không muốn già, cũng chẳng muốn chết. Không, buồn ta mau già, tóc bạc mau già, mặt nhăn mau già, không thèm buồn, nói gì nói không thèm buồn, chê nữa đi, phải không? Chả mau hết nghiệp đây, cười không buồn gì, buồn phiền không, buồn phiền không, giận hờn không, quán trách, hãy bằng lòng với thử thách trong gai. À, quý vị có ta bà, có đúng có sai, quý vị tu thêm chút nữa qua ngày tử sanh. Như vậy thì trước tất cả các cảnh trần, ta nhìn thấy những đầu luyện đạo của gì, luyện cho tâm mình được bình tĩnh trước các cái cảnh trần, tĩnh lặng trước các cảnh trần. À, quý vị thì người này là sẽ đạt được đạo rất là nhanh, lúc nào cũng luyện tâm mình chứ không phải là lúc ngồi đâu, không phải là lúc vô đạo tràng đâu, mà lúc nào cũng luyện. Bán tàu hũ cũng luyện, nghe nói bán cá cũng kỳ, bán tàu hũ cũng luyện, bán rau cũng luyện, bán khô khô chay cũng luyện. Cái nào cũng luyện hết trơn, quý vị, lúc nào mình cũng luyện đạo chứ á, tâm thật luyện đạo trước các hoàn cảnh. Mới đem ra một cái xề tàu hũ quý vị, 3 miếng 10 ngàn, ra trả giá 3 miếng 2 ngàn được không? Vì sáng sớm chưa ai mua chứ quý vị. Mỗi bữa mà không có luyện đạo cái quý vị ơi, bắt đầu nó máu nó trào lên rồi đó. Bữa nay có luyện đạo rồi, thôi xuống đi con, nhẫn nhục mà xuống nha, vừa nhẫn nhục mà vừa nghiến răng cho nó xuống. À, quý vị có nghĩa là luyện đạo mà luyện cho nó xuống mà quý vị. À, nên cuối cùng nó cũng xuống, từ từ xuống. À, quý vị nên trả ngàn cũng không giận, nếu bị kệ, trả ngàn không bán, chưa tới vốn bán. À, quý vị chưa có lời không bán, thôi đi chỗ khác mua bình thường à. À, buổi sáng mở hàng hay không mở hàng là bình thường rồi, quý vị kệ không sao cả. À, mình tu rồi mà, ai mở hàng được thì tốt, ai không mở hàng cũng không sao. À, bữa nay có thể bán lỗ, ngày mai có thể bán lời, không sao cả. À, quý vị nghĩa là mình bình tĩnh trước cảnh trần, quan trọng là mình còn có con đường tu mà thôi, còn tất cả các pháp ở thế gian đều là mộng ảo, đều là phù du. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Kính bạch thầy, trong trường hợp nào mời chung rượu mà bị đọa 500 kiếp? Nhờ thầy giảng câu này cho Phật tử chúng con được rõ và hiểu thêm. Chắc người này chồng nhậu dữ lắm nè. Trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy là chỉ có mình mời người ta một ly rượu bị 500 kiếp cục tai, chứ không phải là mời một chung rượu mà bị đọa 500 kiếp là không phải. Mời người ta một chung rượu mà bị 500 kiếp, bị quả báo cục tai 500 kiếp. Người ta có hai tay, mình có một tay à, gọi là độc thủ quyền dương. Mời người ta một ly rượu mà 500 kiếp làm độc thủ quyền dương. Như vậy thì cái đó trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận hỏi trong trường hợp nào? Trong trường hợp nhậu, có nghĩa là vô trong sòng không quý vị, mời một ly rượu, nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can, rượu uống vào làm mất trí minh quang, dễ đưa ta vào đàn tội lỗi, lấy lợi khỏi mời. Cái ly rượu á, mình mời người ta nhậu để cho ta say sưa quý vị, để ta say sưa mà ta là mê mờ tâm trí, mà say sưa gây bao nhiêu nhiều tội ác quý vị. Như vậy cái ly rượu đó bị đọa 500 kiếp, không phải đọa mà bị cục tay 500 kiếp. Chứ còn ví dụ mình mời ly rượu lễ, anh xui anh xui uống ly rượu lễ chứ không đến đổi gì đâu. Vì cái này đang nói tới cái hậu quả của chúng ta mời người ta nhậu á, nghĩa là vì cái ly rượu mình mà người ta tham đắm vào trong nhậu nhẹt à, quý vị. Như vậy thì là rượu là làm cho chúng sanh mê mờ tâm trí, gieo nhiều cái nghiệp ác. Nhất là ở nông thôn mình hay nhậu, có một số người nhậu rồi ghiền luôn quý vị, bỏ hết tất cả công ăn việc làm, mất hết uy tín rồi luôn, rồi mê mờ tâm trí luôn. Nhưng mà nhà Phật á, thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp, do đó mà Đức Phật cấm uống rượu. Và trong cái năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ, tức là năm cái nghề mà một Phật tử chúng ta không nên làm. Nếu làm thì chúng ta gieo nghiệp nặng á, là năm nghề nuôi mạng khả dĩ, Đức Phật là khuyên chúng ta hãy chuyển nghề. Cái thứ nhất là buôn bán rượu, cái thứ hai buôn bán khí giới, thứ ba buôn bán nô bọc là buôn bán người đó, thứ tư buôn bán vũ khí, thứ năm buôn bán thuốc độc. Mà có năm loại đó là chúng ta không nên buôn bán của người Phật tử. Còn ngoài năm loại ra đó ra thì chúng ta có thể buôn bán. Như vậy là sinh mạng nè, nô bọc nè, khí giới nè, độc dược và buôn bán rượu.